Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794. Chương 794. Lễ tang phong ba. Thời gian không chỉ có sẽ mang đi tất cả, lãng quên cùng hờ hững, cũng sẽ như hỏa diễm giống như cháy hừng hực, để cảm tình ấp ủ cũng ngưng tụ năm ngày. Hải quân bản bộ bầu không khí do ngày xưa hờ hững trở nên vạn phần nghiêm nghị. Đi ở bản bộ bất kỳ ngóc ngách nào, đều sẽ có người biểu hiện bi thương đi thong thả chậm rãi bước gạp, không chỉ có là một thời đại phù hiệu, càng là vô số hải quân vì đó kính ngưỡng trụ cột tinh thần, mặc kệ là ở lớn thời đại ngăn cách dưới phân liệt phái chủ chiến, bồ câu phái vẫn là sau đó quật khởi John tự thành một phái. Khắp nơi đều phản chiếu vị này nhân vật huyền thoại từng tồn tại dấu vết, hắn không có chết. Hắn như cũ sống ở chúng ta trong lòng. Cảnh chỉ ra mọi người chúng ta không nên quên chúng ta vì sao mà chiến. Akainu đứng ở nghĩa trang phía trước, mặt hướng tối om om đám người, trang trọng nghiêm túc đọc diễn văn. Nghe Akainu diễn thuyết, Kizaru bỗng nhiên cả kinh, nói đến, John tại sao không có tới? Không biết, hình như là bị Rosa nữ vương gọi đi tới. Aokiji xoa xoa nổ tung đầu, một mặt cơn buồn ngủ hồi đáp. Nghe vậy, Kizaru con mắt hơi nheo lại. Hoa đô tiền nhiệm nữ vương Rosa, vậy cũng là cái người kỳ lạ. Sau đó nàng có vẻ như vẫn ở tại bản bộ người nhà trấn nhỏ. Hết cách rồi, dù sao đào xảy ra chuyện quan thiên vương lịch sử chính văn. Aokiji cười cợt, làm tiền nhiệm nữ vương nàng nếu là trốn trốn tránh tránh, đối với hoa đô tới nói có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, tự nguyện làm mồi tiếp thu chúng ta giám thị mới có vẻ nàng đối với chính phủ không hề ẩn giấu. Đối với này, Kizaru liếc mắt nhìn sang, người biết Kuzan, ta nói không phải cái này. Aokiji dừng một chút, Aokiji chậm rãi mở miệng nói, ta từ ta ngắn ngủi trong đời học được một chuyện. Borsalino tiền bối, ô, là cái gì? Kizaru hèn mọn ngoác miệng ra, mơ hồ chờ mong, ta xác định ta cùng ngươi tán gẫu không tới cùng nhau đi, Kizaru. Người nhà trấn nhỏ bên trong, một gian thường thường không có gì lạ bên trong cái phòng nhỏ tuổi tác đã cao Rosa nữ vương lui ra. Chiều phục đổi nhàn nhã dên trang, cùng John ở trong vườn hoa ngồi đối diện trước hoa đô binh mã đại tướng quân. Tự nghĩ ra, đạp phong lưu ngư nhân karate, tát đức tướng quân cũng đổi người làm vườn trang phục. Hai tay cột ở trước người, nhắm mắt cúi đầu, hắn vẫn luôn như vậy cố chấp. Không phải sao? Rosa ước nữ vương nâng chung trà lên nhấp một miếng, chậm rãi mở miệng, mặc dù năm tháng làm cho nàng đầu đầy tóc bạc da thịt mất đi ánh sáng lộng lẫy, như cũ không thay đổi nàng cái kia quật khởi với khốn đốn thời khắc đúc ra đệ nhất nữ vương phong. Hái đối với này, John nhún nhún vai không lên tiếng cố chấp. Có lẽ vậy thay cái góc độ suy nghĩ, Rosa ông mắt gặp cố chấp, làm sao nếm không phải nàng cố chấp ý nghĩ. Thấy John không hề trả lời, Rosa tràn đầy xương trắng con mắt yên lặng đóng lên, nói rằng trước đây hắn lúc rời đi đã tới ta chỗ này, nói mình một khi có chuyện để ta đưa cái này giao cho ngươi. Dứt lời, Rosa ngút ngoác tay, hầu hạ ở phía xa binh mã đại tướng quân theo tiếng mà đến, đem một cái hộp đặt ở giữa hai người. John yên lặng cau mày, đây là cái gì? Không biết. Rosa lắc đầu một cái, cười nói, hắn không nói, ta cũng sẽ không đi hỏi. John trầm mặc, hồi đáp, kỳ thực ngươi cũng rất cố chấp, không phải sao? Nữ nhân đều là tùy hứng, cho dù không chiếm được, cũng phải duy trì tự thân tôn nghiêm. Dừng một chút, Rosa tiếp tục nói, nhưng ta phi thường xác định, hắn hẳn là đem tất cả giao cho ngươi, mới dứt khoát kiên quyết bước lên cuối cùng này một đoạn lữ trình, vì lẽ đó, đừng phụ lòng hắn. Thương Long đại tướng, dứt tiếng, một luồng khốc liệt khí tức từ Rosa trên người bộc phát ra. Không nghi ngờ chút nào, quật khởi với nguy nan thời khắc Hoa Đô trước nữ vương. Cũng không bằng mặt ngoài nhìn qua như vậy người hiền lành, thiên diện nữ vương, Rosa. Ở thời đại kia, nhưng là một cái phù hiệu giống như chói mắt tồn tại, nữ nhân chúng ta quyết định một chuyện. Có thể so với đàn ông các ngươi kiên định địa nhiều, đặc biệt là hận một người thời điểm. Cái kia cỗ oán niệm ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Bạch, gió thu hiu quạnh, lá rụng bay tán loạn lạnh lẽo sát cơ quanh quẩn ở mảnh này không lớn vườn hoa nhỏ bên trong. Chẳng biết lúc nào, Rosa trên mặt hạ xuống hai đạo huyết lệ, nhưng vẻ mặt không gặp một tia đau khổ, chỉ có cái kia đậm đến hóa không ra sự thù hận. Xuyên thấu qua hai con mắt bắn phát ra này cỗ sát cơ đối với John tới nói không có chút ý nghĩa nào. Cho dù không thích giết chóc thành tính, hắn bây giờ sát khí cũng đủ để cho người bình thường can đảm vỡ tan. Nhưng chính là bởi vì nhỏ yếu, bởi vì biết rõ không làm được, này cỗ sát cơ mới có vẻ như vậy quý giá cường giả làm sự tình gọi chuyện đương nhiên. Người yếu nếu là làm đồng dạng sự tình, tên là dũng khí, đối với này, John trầm mặc nắm qua hộp, nói rằng, vậy thì mời ngươi đem phần này sự thù hận bảo đảm giữ đi. Các loại tất cả bụi bậm lắng xuống, tới tìm ta nữa, lão già khốn nạn ý nghĩ ta đã rất rõ ràng cảm nhận được. Nhưng ta vẫn phải nói, làm điều thừa, này nhìn như sẽ chọc cho nộ Rosa cũng không có đạt được trong dự liệu hiệu quả. Rosa cả người thanh tĩnh lại, khuôn mặt trong nháy mắt thương lão hứa nhiều trên mặt nàng mang theo nhớ lại. Phất tay một cái, vì lẽ đó ta mới nói hắn vẫn luôn như vậy cố chấp. Không phải sao, ầm ầm ầm, chính vào lúc này, một loạt vang dội lửa đạn âm thanh ở bản bộ trên không hiện lên đạn pháo không phải đánh về phía. Bản bộ bất kỳ một vị trí nào. Mà là hướng cái kia xanh thảm bầu trời thẳng tắp bay đi. Nổ vang ở bích hải trời xanh bên trên trong nghĩa trang. Akainu hai mắt trừng, vô liêm sỉ. Hiện tại còn không phải kêu pháo thời điểm. Ai ở quấy giày lễ tang? Không không tốt. Một tên lính liên lạc bước nhanh chạy tới. Thở không ra hơi nói rằng. Nguyên soái, cái kia không phải pháo mừng. Mà là chân tâm đạn thật. Cái gì? Impel Down khẩn cấp thông báo. Ngay ở vừa nãy, quân cách mạng tập kích LV-6 lôi đình địa ngục. Cứu đi thủ lĩnh Dragon cùng với LV-6 đông đảo tù phạm. Ngươi, nói, cái, gì? Akainu cả người bùng nổ ra kinh thiên khí thế. Từng chữ, dùng ánh mắt giết người nhìn sang hải quân bản bộ. Vịnh cảng phía trước từng chiếc màu đen kịt đặc chế tàu ngầm lộ ra mặt nước. Đem một môn cửa nòng pháo rung đến nhắm thẳng vào bầu trời vị trí. Thiêu đốt kíp nổ oanh, oanh oanh oanh, pháo mừng 21 vang. Quy cách tuy rằng không sánh được hải quân vì ngươi chuẩn bị 101 pháo. Nhưng cũng không sai, không phải sao, nghe đi ra bên ngoài truyền đến động tĩnh. John liệt liệt chủy tàu ngầm lên, Sabo đem cuối cùng một phát pháo mừng phát bắn ra, đi tới một ghế đổ đen cao to bóng người bên cạnh, thủ lĩnh. Đã toàn bộ phóng ra xong xuôi, là thời điểm lui lại, như không phải ỷ vào hải quân chắc chắn sẽ không quy mô lớn điều động thời cơ này. Trong ứng ngoài hợp, bọn họ cũng không có cơ hội cứu ra Dragon hiện tại hải quân không nghi ngờ chút nào đã phản ứng lại. Tiếp tục chờ ở này, lành ít dữ nhiều, không, ngươi nói sai, Sabo, Drago bỗng nhiên iso, nở nụ cười, lắc lắc đầu, a, cái gì, Sabo mờ mịt ngẩng đầu lên, ngươi mới là quân cách mạng thủ lĩnh. Dragon sửa lại hắn lời giải thích, mà ta, có điều là một cái không cam lòng xuống địa ngục, bỏ ra ngoài muốn trả thù thế giới này vong linh, vì lẽ đó. Ra lệnh đi, thủ lĩnh, ta, Sabo cầm nắm đấm, liếc nhìn bốn phía quay chung quanh quân cách mạng cán bộ. Hít sâu một cái, trang trọng gật gật đầu, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức lui lại, nghĩ hay lắm, phần Phật người chưa đến. Âm thanh đã đạt đồng thời ở cái kia bao hàm lửa giận cùng sát ý tiếng gầm gừ bên trong. Nương theo một trận mãnh liệt phần Phật, âm thanh đó là nhiệt độ cao thiêu đốt tất cả. Khí lưu va chạm sản sinh nổ vang, trước người cực nóng dường như muốn phần khắp cả thế gian vạn vật. Để đại địa hóa thành một cái biển lửa, Dragon, ngươi, chỉ có ngươi, không tư cách xuất hiện ở này. Này có thể không cho phép ngươi đến phủ nhận. Sakazuki, một cơn lốc lẫm liệt tăng vọt, đối mặt kéo tới dung nham chó săn, cuốn lên vạn thiên phong nhận, như thế đao như thế đem dung nham bao vây xì xì xì. Lít nhà lít nhít cắt chém âm thanh không ngừng vang lên. Âm thanh sắc bén chói tai, cái kia thế như mãnh hổ dung nham ở mọi người kinh ngạc nhìn kỹ. Bị cơn lốc từng điểm trừ khử ở trong hư không, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có một cái kết. Thúc, rất nhanh, dĩ giật đãi lao một kích thành công. Dragon lông không ngừng lại, xoay người đi vào khoang thuyền nhìn không ngừng nhấn chìm ở trong nước biển tàu ngầm. Akainu hai mắt màu đỏ tươi, John, dung nham ở trong nước có thể không ưu thế gì có thể nói. Bây giờ có thể ngăn cản đối phương rời đi tốt nhất tuyển thủ. Không nghi ngờ chút nào ngoại trừ Aokiji, chính là John mà Aokiji còn ở thúc ngựa trên đường chạy tới, vì lẽ đó duy nhất có thể dựa vào. Chỉ có tiếng sấm trái cây năng lực giả. Đại tướng Thương Long, hiểu rõ. Trong hư không tia điện nổ tung, John lắc mình xuất hiện ở Akainu phía trước mấy trăm mét trong trời cao. Hai tay tụ tập sấm sét, 1 tỷ vôn kỳ, mắt thấy công kích liền muốn hạ xuống. Bỗng nhiên, John nhíu nhíu mày, trở xuống mặt đất, hỗn đản, ngươi đang làm gì? Akainu giận không nhịn nổi nói rằng, không cần phải vậy. Nguyên soái, John lắc đầu một cái, chỉ vào cái kia dần dần biến mất tàu ngầm. Những người này vì phòng bị ta, mỗi chiếc tàu ngầm đều bao trùm dày đặc cách biệt lớp mạ hệ lô ra trái ác quỷ mạnh mẽ dị thường. Nhưng có hai điểm dù cho đem trái cây khai phá cho tới bây giờ cấp độ vẫn cứ không thể tránh miễn. Một trong số đó, Pyrobroin chất sừng hạt căn bản khắc chế hiệu quả này huyền bí, trong đó Vegapunk đều giải thích. Không rõ ràng, John tạm thời cũng lấy nó không triệt. Thứ hai, thuộc tính khắc chế, nhất không giảng đạo lý thuộc tính khắc chế. Thuộc tính ưu tiên cấp, thuộc tính đối lập tính, giòn sấm sét nhiệt độ cao có thể trong nháy mắt hòa tan sắt thép cứng rắn. Nhưng cũng nắm những kia nhất nhỏ bé cao su không có cách nào, trừ phi vận dụng thức tỉnh. Tiến hành trên bản chất thay đổi, nhưng cách giàu có pyrobroin chất sừng hạt căn bản nước biển đem. Khắc chế chính mình sấm sét cao su đồng hóa, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Cũng thật là làm đủ chuẩn bị a, Brian. Cái gì? Akainu không cam lòng quay đầu lại, phẫn nộ đánh ra một phát dung nham thiết quyền, mặc kệ ngươi trốn đi nơi nào. Chúng ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Brian, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.